Hiển nhiên Hắc Hoàng Tông cũng nằm trong số này. Thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa lại lên tiếng mở miệng đáp, không phải. Chúng ta không phải là người Hắc Hoàng Tông nhưng Hắc Hoàng Tông lại là của chúng ta. Nghe được lời này thì đám người ở đây càng nghe càng hồ đồ. Tô Thiên nhăn mày lại sau đó nhìn về phía đám người lên tiếng hỏi, các vị, các ngươi đang trêu đùa chúng ta sao? Đầu thiếu nữ mặc y phục màu tím nhẹ nhàng lắc đầu nói, không. Sau khi tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành chiếm Ma Viêm Cốc thì chúng ta cũng thu phục luôn Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông. Mọi việc chỉ đơn giản như vậy. Hổ Kiền tại trong thời gian này vẫn im lặng thì ngay lập tức không nhịn được mà tò mò hỏi, ý các vị là toàn bộ Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông đã nằm trong tay các vị? Thiếu nữ mặc y phục màu tím bình thản mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy. Lần này các vị cũng vì học viên học viện Già Nam mà đến, chúng ta cũng không có làm khó. Chúng ta sẽ lập tức sai phái người đem toàn bộ học viên thả ra ngoài. A nghe được lời của thiếu nữ mặc y phục màu tím mà bốc lửa kia nói thì mấy lão già ở đây kinh ngạc hô lên. Họ cứ nghĩ lần này nhất định phải đánh một trận, ai dè lại đơn giản như vậy có thể giải cứu đám người ở đây. Đám người nhìn về phía nhau không biết nói gì cho phải. Tuy nhiên trong lúc này thì Thiên Mục không ngờ lại chắp tay lên tiếng hỏi, xin hỏi quý tính đại danh của các vị. Thiếu nữ mặc y phục màu tím xinh đẹp bốc lửa lên tiếng nói, ta là Lung Linh. Vị thiếu nữ tóc vàng này nàng là tử nữ, còn vị lão nhân đây tên là Hàn Lão. Cuối cùng là vị thiếu nữ mặc y phục màu trắng, tên nàng là Dược Tiên. Bàn tay uyển chuyển nhu mì của thiếu nữ nhẹ nhàng đưa lên chỉ về phía đám người ở bên cạnh nàng. Mấy người cũng chỉ khẽ khom người để tỏ rõ lễ với đám người ở đây. Đôi mắt thanh tú của thiếu nữ mặc y phục màu trắng hơi nhăn lại một cái. Nàng quay sang nhìn về phía thiếu nữ mặc y phục màu tím. Rõ ràng trong lòng nàng có chút khó chịu bởi vì thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa giới thiệu nàng ở phía cuối. Đây rõ ràng là đang cố ý. Thiếu nữ mặc y phục màu tím có thân hình bốc lửa không ngờ lại vận đấu khí vào cổ họng của mình. Nàng hô lên một tiếng lớn nói, tông chủ Mạc Thiên Hành, ngươi hãy đem toàn bộ số người học viên học viện Già Nam thả ra ngoài. Trong lời nói của thiếu nữ mặc y phục màu tím này thì rõ ràng là mệnh lệnh mà không phải là nhờ vả. Ngay sau đó nàng quay về phía mấy vị lão già lên tiếng nói, mấy vị, không biết ta làm như vậy đã đủ hay chưa? A mấy lão già có chút ngạc nhiên kinh hô một tiếng. Lão già Bách Liệt chắp tay lại sau đó hướng về phía thiếu nữ mặc y phục màu tím nói, cảm ơn các vị, lần này nhờ ơn các vị mà đám người lão phu tiết kiệm được một phen công phu. Đa tạ các vị đã ra tay trượng nghĩa. Bàn tay của thiếu nữ mặc y phục màu tím bốc lửa nhẹ nhàng phất tay sau đó bình thản đáp lại, không có việc gì, việc này chỉ là một việc nhỏ nhoi mà thôi. Lần sau có lẽ biết đâu chúng ta lại có việc cần nhờ đến học viện Già Nam thì sao? Đến lúc đó ta chắc phải làm phiền các vị đây. Ha ha ha. Nếu đến lúc đó xin cứ nhờ cậy. Lão già Bách Liệt nhìn sang Thiên Mục mỉm cười một cái. Bàn tay của lão trực tiếp đưa lên vuốt nhẹ bộ râu của mình. Trong lúc này Tô Thiên lại tò mò lên tiếng hỏi. Từ trước đến nay học viện Già Nam cùng với Ma Viêm Cốc và một số thế lực khác có xích mích. Không biết ý của tiểu thư Lung Linh đối với việc này có cái nhìn như thế nào? Dường như Tô Thiên đang muốn nói với thiếu nữ tên là Lung Linh này một câu. Sau này ngươi không chế Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông. Vậy ngươi có ý định như thế nào đối với học viện Già Nam của chúng ta? Đôi mắt câu người của Lung Linh nhẹ nhàng chớp động. Đôi môi hồn hơi mấp máy. Trên đôi môi hồng mê người kia nhẹ nhàng cong lên, nàng bình thản đáp lại lời của Tô Thiên, học viện Già Nam vốn là một nơi chiêu sinh tốt bởi vì nó có hàng nghìn, hàng vạn công pháp đồng thời có các đạo sư giỏi hỗ trợ cho học viên. Tuy nhiên khiến cho học viện Già Nam nổi tiếng không phải những thứ này mà là một vực hắc giác đầy hỗn loạn. Nơi này chính là nơi rèn luyện lý tưởng cho học viên học viện Già Nam. Nếu không có nơi như vậy liệu học viện Già Nam có đào tạo ra được các học viện mạnh mẽ hay không? Đôi lông mày già nua của Tô Thiên nhăn lại. Hắn lên tiếng nói, ý của tiểu thư Lung Linh là để cho Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông đối đầu với học viện Già Nam chúng ta. Lung Linh nhẹ nhàng lắc đầu, nàng bình thản đáp lại, ta không có nói như vậy. Trên khuôn mặt của nàng xuất hiện một nụ cười bình thản. Nàng lên tiếng tiếp tục nói, người của thế lực nào thì cũng cần một nơi rèn luyện, không phải sao? Chỉ cần không làm quá mức thì các vị vẫn sẽ để yên để cho nó tồn tại đi. Nhất thời mấy lão già nhìn về phía nhau. Hiển nhiên mấy lão vẫn biết được lời này của thiếu nữ là hoàn toàn chính xác. Thực lực của thế lực đứng đằng sau học viện Già Nam vốn không phải nhỏ. Họ có thể tùy tiện bình định vực Hắc Giác. Tuy nhiên họ bình định như vậy làm gì? Mặc dù làm vậy sẽ khiến cho học viên an toàn khi ra ngoài nhưng lợi không bù được hại. Chính sự tồn tại của vực Hắc Giác mới khiến cho học viện Già Nam đào tạo ra những học viên mạnh mẽ. Mặc dù học viên học viện Già Nam đi ra ngoài vực Hắc Giác sẽ gặp nguy hiểm. Họ sẽ gặp phải tình trạng người vực Hắc Giác tấn công nhưng chính sự ma luyện ấy đã thúc đẩy học viên học viện Già Nam trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên điều này có nghĩa là nguy hiểm và lợi ích song hành. Nếu không có vực Hắc Giác thì học viện Già Nam chắc chắn không đào tạo ra được các học viên mạnh mẽ. Tô Thiên bình thản gật đầu nói, như vậy hy vọng tiểu thư Lung Linh có thể giữ được lời hứa của mình. Đầu Lung Linh nhẹ nhàng gật xuống. Đám người trưởng lão cũng không có tiếp tục nói lời nào khác. Đám người ở đây cũng không có ý định truy cứu thân phận của đám người này. Hai người thiếu nữ trong đó đã có một đấu tông ngũ tinh, một thiếu nữ nhìn không biết nhưng lại có khả năng lăng không phi hành. Có lẽ là bí thuật của gia tộc, cũng có lẽ là thực lực người này đã đạt đến đấu tông. Dù bất cứ loại nào thì đám người ở đây biết mình cũng không nên hỏi. Một thanh niên tóc mái tóc bạch kim, đẹp trai đến yêu dị đem đám người học viện Già Nam cứu ra bên ngoài. Hắn đang cùng với đám người này rời khỏi đại điện. Con mắt lão già tóc bạc Hổ Kiền nhìn về phía người thanh niên tóc bạch kim đẹp trai đến yêu dị này thì mừng rỡ bay thẳng xuống. Hắn mừng rỡ đến rơi nước mắt. Thân mình của lão lao thẳng về phía người thanh niên tóc bạch kim này nói, ôi, ôi, tôn nữ tế ngoan của gia gia. Cuối cùng thì Gia Gia cũng tìm được ngươi rồi. Hai tay của lão già siết chặt lấy cổ người thanh niên kia khiến cho hắn thở khò khè không ra hơi. Hắn cố gắng dặn ra lời nói. Gia Gia, người sắp làm nghẹt chết ta rồi. Bàn tay của lão già giống như một dâm tặc sờ khắp người người thanh niên kia. Lão già với vẻ mặt cực kỳ lo lắng lên tiếng nói. Tiểu tử nhà ngươi, ngươi trốn đi để cho tiểu nha đầu kia đến tìm làm phiền lão phu. Lão phu bị hắn làm phiền đến gần chết đây này. Phó viện trưởng, một âm thanh của một thiếu nữ vang lên. Đó là một thiếu nữ mặc y phục màu xanh lam, trên người toát ra vẻ đẹp thành thục. Đám người kia cũng nhất thời đều cực kỳ cung kính chắp tay nói. Phó viện trưởng, một đám người bay về phía đám người học viên học viện Già Nam ở dưới. Thấy được đám người ở dưới đó thì một lão già cầm đầu mặc y phục màu vàng kim. Sắc mặt của lão già trở nên tái nhợt. Hai tay của hắn chắp lại mỉm cười nói. Thiên lão, Bách lão cùng Tô lão, đã lâu không gặp. A Bách Liệt và Thiên Mục kinh ngạc hô lên. Thiên Mục đưa tay vuốt nhẹ chòm râu của mình sau đó mỉm cười nói. Thì ra là tông chủ Mạc Thiên Hành của Hắc Hoàng Tông. Đã lâu không gặp. Các vị khách khí rồi. Hai tay của Mạc Thiên Hành chắp lại. Bàn tay của Tô Thiên nắm lại. Hắn ho khan nhìn về phía đám người học viên Già Nam khá lớn này. Hắn lên tiếng nói, lần này để các vị cảm thất uất ức rồi. Lão Phu là Tô Thiên, đại trưởng lão của nội viện học viên Già Nam. Bàn tay của hắn chỉ về phía hai lão già sau đó cười nói, hai vị này nữa là thủ hộ giả của học viện Già Nam chúng ta Bách lão và Thiên lão. Lời này nói ra không ngờ mấy học viên cùng với mấy đạo sư cũng cung kính. Hai lão già nhẹ nhàng gật xuống đáp lễ. Mấy lão già nheo mắt lại nhìn về phía mấy thiếu nữ. Phát hiện được mấy thiếu nữ ngoài việc gầy rộc đi thì có vài thiếu nữ khóc và lên trông giống như con nít. Mấy lão già khe khẽ thở dài một hơi. Có lẽ chuyến này đi đã để lại bóng ma cho đám học viên ở đây. Một thiếu nữ không ngờ lại dám liều lĩnh quỳ xuống. Xin các vị trưởng lão của học viên Già Nam vì chúng ta làm chủ. À... Nghe được lời này thì mấy lão già ở đây kinh ngạc nhíu mày lại. Họ tò mò nhìn về phía thiếu nữ này.